Bất diệt bá thể quyết, chương 1148, khó thở chu tử khiết. Góc truyện audio.com, tại thiên sát linh dược tháp trên đường, Loan Lương Bình tận lực đi tại Lạc Nhiễm bên người cùng nó bắt chuyện, Yến Vũ Hoàn tự nhiên sẽ không để đạt được, đồng dạng chăm chú dán Lạc Nhiễm chu tử khiết quyền tinh kiếm hai người theo ở phía sau, nhìn về phía trước bầu không khí quỷ dị ba người, bọn hắn đều là có chút hăng hái đang xem kịch. Loan Lương Bình thân là bọn hắn sư tôn, hiếm khi tại trước mặt bọn hắn thất thố, nhưng tại Lạc Nhiễm cùng tình địch Yến Vũ Hoàn trước mặt lại là lộ ra thất thố như vậy, cái này khiến trong lòng hai người âm thầm đang cười trộm. Ngộ Phong thì là cùng Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người yên lặng theo sau lưng, nguyên bản Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn dự định để Ngộ Phong đi ở trước nhất, dù sao hiện tại Ngộ Phong thân phận địa vị sớm đã không tầm thường. Bất quá lại bị Ngộ Phong truyền âm cự tuyệt, hai người không biết làm sao, chỉ có thể cùng Loan Lương Bình đi ở trước nhất. Ta nghe nói các ngươi là đến từ Ly Hỏa Vương Quốc. Có thể là thật, Chu Tử Khiết đôi mắt đẹp nhất chuyển, rơi sau lưng Ngộ Phong trên người, bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Nguyên bản nàng cũng không tính để ý tới Mộ Phong bọn hắn, dù sao nàng có tự thân ngạo khí, cảm thấy Mộ Phong bọn hắn cùng với nàng chênh lệch quá lớn, không có tư cách cùng nàng trò chuyện, bất quá nàng tâm tính hiếu động cứ như vậy quá mức nhàm chán, nhịn không được tìm Mộ Phong hàn huyên. Phải, Mộ Phong lời ít mà ý nhiều đáp nói. Chu Tử Khiết chân mày cau lại, đối với Mộ Phong cái kia lãnh đạm thái độ có chút khó chịu, hừ nói. Các ngươi vận khí thật đúng là tốt, thế mà có thể gặp bên trên nghèo túng lúc Yến Vũ Hoàn, nếu không phải hắn giúp các ngươi đời này đều không có cơ hội đến thiên sát đế quốc, càng không khả năng ở đây đặt chân. Đúng vậy à, các ngươi vận khí đúng là không tệ, lần này các ngươi đi theo Yến Vũ Hoàn hỗn, tuy nói kém xa đi theo chúng ta sư tôn tốt, nhưng cũng coi là chim sẻ biến phượng hoàng, hảo hảo chân quý lần này kiếm không dễ cơ hội. Quyền tinh kiếm cái cằm khẽ nâng, có chút ngạo nghễ nói. Bất quá, Mộ Phong chú ý tới quyền tinh kiếm tại nói lời này thời gian, đôi mắt lại thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cổ tích ngọc bên này, tựa như tại như có như không biểu hiện mình. Mộ Phong nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm lắc đầu, thầm nói hai cái này rõ ràng vẫn là cái tiểu thí hài, tuy nói thiên phú thật là không tệ, nhưng tâm tính còn quá trẻ, hiện tại rất nhiều hành vi tại Mộ Phong trong mắt rất là ngây thơ. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn ra được cái kia quyền tinh kiếm hẳn là đối với cổ tích ngọc có hảo cảm hơn, dù sao cái sau đích thật là cái khó gặp mỹ nhân. Cái kia Chu Tử Khiết đã coi như là tươi mắt thoát tục mỹ nhân, nhưng cùng cổ tích ngọc so sánh, vẫn là kém hơn một chút, cũng khó trách một mực trầm mặc không nói quyền tinh kiếm sẽ khó được đi ra nói chuyện. Lãnh Vân Đình, cổ tích ngọc đám người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt vẻ cổ quái càng phát ra nồng đậm, đều kinh ngạc nhìn trước mắt cái này đôi cảm giác yêu việt mười phần sư huynh muội. Bọn hắn còn thật rất muốn nhìn một chút, nếu là Mộ Phong thân phận lộ ra ánh sáng về sau, hai người này lại sẽ là thế nào biểu tình cùng tâm tình đâu. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Chu Tử Khiết trông thấy Mộ Phong vẫn luôn là vân đạm phong khinh bộ dáng, chống nạnh có chút không vui nói. Góc truyện audio.com, dưới cái nhìn của nàng, trước mắt cái này địa phương nhỏ tới gia hỏa, đối mặt nàng cùng sư ca nên khúm núm mới là, nhưng gia hỏa này lại luôn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, liền tựa như trí tuệ vững vàng, cái này khiến nàng rất không quen nhìn. Người nói xác thực cũng có lý, theo lý mà nói, địa phương nhỏ người tới đích thật là cần quý nhân trợ giúp. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho tất cả từ địa phương nhỏ người tới, đều chỉ có thể phụ thuộc vào người khác, cũng sẽ có nhiều như vậy kỳ nhân dựa vào chính mình tại đại địa phương đứng vững gót chân. Mộ Phong bình tĩnh nói. Chu Tử Khiết phốc một tiếng cười, tiếu dung tràn đầy đùa cợt nói. Người có thể thật biết nói đùa, địa phương nhỏ người là không có tư cách dựa vào chính mình đặt chân, bọn hắn muốn người mạch không có nhân mạch, muốn thiên phú không có thiên phú, muốn tư nguyên cũng không có tư nguyên, bọn hắn có thể dựa vào chính mình cái gì? Liền bắt các ngươi đến nói, các ngươi còn không phải dựa vào Yến Vũ Hoàn cùng Nhiễm Di, mới có thể miễn cưỡng sinh tồn tại đế đô, nếu như không có bọn hắn, các ngươi hiện tại liền đế đô môn đều vào không được. Lãnh Vân Đình lông mày cau lại, nói, lời này qua chúng ta sinh hoạt so ngươi đoán tốt hơn nhiều lắm, mà lại chúng ta sơ kỳ đích thật là dựa vào Yến tiền bối cùng Lạc Nhiễm đại nhân mới có thể tại đế đô sinh tồn, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hiện tại chúng ta dựa vào chính mình cũng có thể tại đế đô đặt chân. Còn vịt chết mạnh miệng. Chu Tử Khiết suy cười một tiếng, có chút khinh bỉ nhìn về phía Mộ Phong, Lãnh Vân Đình đám người. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, người cái gì đều không hiểu rõ, vậy liền tốt nhất ngậm miệng không cần nói, bởi vì ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Mộ Phong lông mày cau lại, có chút lãnh đạm nói. Ngươi nói cái gì? Chu Tử Khiết đôi mắt đẹp trợn lên, bất thiện nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong căn bản không thèm để ý Chu Tử Khiết, tức giận đến Chu Tử Khiết nghiến răng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Sư muội, tốt, đừng chấp nhặt với những người này. Dù sao chúng ta cùng bọn hắn không phải người của một thế giới, nói với bọn họ cũng là lãng phí miệng lưỡi. Quyền Tinh Kiếm thuyết phục nói, trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ. Chu Tử Khiết gật gật đầu, quay đầu không tiếp tục để ý Mộ Phong, nói. Sư huynh nói đến đúng, căn bản cũng không phải là một cái thế giới bên trên người, nói nhiều cũng là lãng phí miệng lưỡi. Mộ Phong mỉm cười, hắn đôi mắt khép hờ căn bản không thèm để ý cái này đôi có. Trung nhị, sư huynh muội trong lòng thì là đang tính toán lấy gần sắp đến thiên sát đế luyện. Khoảng thời gian này, hắn cũng từ từng cái đường đi hiểu rõ qua cái này thiên sát đế luyện, cũng đi tìm Vệ Kê nói qua, biết được cái này thiên sát đế luyện hoàn toàn chính xác đối với cảm ngộ tự thân lĩnh vực có chỗ tốt rất lớn. Bởi vì tại thiên sát đế luyện không gian bên trong, là không có bất kỳ cái gì linh khí tồn tại, nói cách khác, ở bên trong ngươi chủ yếu có thể sử dụng chính là tự thân chứa đựng linh nguyên cùng lĩnh vực chi lực. Cái này đối với rèn luyện tự thân lĩnh vực là có chỗ tốt rất lớn. Gocchuyenaudio.com Cái này liền giống với, ngươi là người bình thường, nếu là hai mắt bỗng nhiên mất minh, có thể sử dụng chỉ có nghe cảm giác, xúc giác cùng khứu giác các loại, thời gian dài như vậy xuống tới, ngươi tính giác, xúc giác cùng khứu giác ngược lại sẽ so những người bình thường kia muốn nhạy cảm rất nhiều. Mà thiên sát đế luyện chính là như vậy tác dụng, tước đoạt ngươi sử dụng linh nguyên thói quen, bức bách ngươi không ngừng sử dụng lĩnh vực chi lực, lấy này đến bức bách trong cơ thể ngươi tiềm lực, khiến tự thân lĩnh vực chi lực đạt được đầy đủ rèn luyện, từ đó trở nên càng mạnh. Nghĩ tới đây, Mộ Phong đối với thiên sát đế luyện ngược lại là càng phát ra mong đợi, lĩnh vực của hắn chi lực đã tới bình cảnh, có lẽ tiến vào cái này thiên sát đế luyện, hắn đối với lĩnh vực cảm ngộ có thể tăng lên tới độ cao mới, đến thời gian liền có khả năng ngộ ra thập nhị trọng thậm chí là thập tam trọng lĩnh vực. Sư huynh, ta nghe nói lần này thiên sát linh dược tháp tân nhiệm phó tháp chủ, là một vị thiếu niên tông sư, cái này có thể là thật sao? Đột nhiên, Chu Tử Khiết cái kia vui sướng thanh âm lần nữa vang lên. Thiếu nữ này khí tới nhanh, đi được cũng nhanh, hiện tại chính một mặt tò mò nhìn về phía bên người Quyền Tinh Kiếm. Bất quá Chu Tử Khiết học thông minh, cố ý không để ý tới sau lưng Mộ Phong đám người, tựa như hoàn toàn đem bọn hắn xem như không khí. Cách chương.